Từ Hokage bắt đầu, chương 235, Madara bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành oành, oành, ầm, ầm, bên trong Isdet cố hữu kết giới phát ra từng tiếng oanh minh cùng vô số âm thanh đổ nát. Chỉ thấy một cái mặc áo giáp lam sắc cự nhân vung vẩy trong tay hai thành kiếm đem toàn bộ phóng đến băng long cự nhân cùng kỵ binh cho đánh tan. Lúc này Madara nhức đầu không thôi, mặc dù có được bất tử thân thì cùng vô hạn chakra nhưng mà đối đầu nhiều như vậy địch nhân ngay cả Madara hắn cũng cảm thấy nhức đầu. Còn mệt hơn nữa là những kẻ địch trước mắt này đều là được tạo ra từ băng, hơn nữa mỗi lần đánh bại được một tên thì một lát sau bọn chúng lại phục hồi. Khiến cho Madara cảm thấy rất phiền phức, đây rốt cuộc là nhẫn thuật gì, cho dù là Rinnegan cũng không thể nào làm được chuyện này đi. Madara đổ mồ hôi nói. Madara từ lúc ở thời chiến quốc chưa từng chứng kiến hay nghe qua một loại nào nhẫn thuật hay huyết kế giới hạn nào có thể tạo ra được một cái thế giới cả. Ban đầu Madara cứ nghĩ mình bị dính phải huyễn thuật nhưng mà có được Serenian cùng Rinnegan hắn không cách nào phá giải được. Nên Madara có thể chắc chắn rằng đây không phải là huyễn thuật. Càng khiến Madara khó chịu hơn là ở trong đấy khiến cho Rinnegan nhãn thuật của Madara bị hạn chế đi rất nhiều. Rất nhiều năng lực không sử dụng được, vì thế mà Madara đã bị Isdet cho áp chế từ nãy đến giờ. Về phía Isdet tình hình cũng không tốt là mấy, lúc này nàng đang ngồi trên một cái làm bằng băng vương tọa trên một đầu dài hơn 100 mét băng long. Phải nhanh chóng kết thúc mới được, nếu không thì ta ma lực. Chakra, sẽ nhanh chóng bị tiêu hao hết, Isdet thầm nói, quế thổ chuyển sinh đúng là một cái rất khó chịu nhẫn thuật cực kỳ khó dây. Từ lúc bị kéo vào trong cố hữu kết giới nàng đã có mấy lần đem Uchiha Madara đánh bại nhưng sau đó hắn lại phục hồi nguyên trạng. Đây tất cả đều là do uế thổ chuyển sinh cái nhẫn thuật này tác dụng. Để duy trì cố hữu kết giới thì cần phải tiêu hao rất nhiều ma lực. Chakra, bây giờ trong cơ thể nàng ma lực, chakra, đã sắp tiêu hao đi phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Isdet sẽ sớm bại thôi. Lúc này Isdet có chút hối hận vì lúc trước không đi nghiên cứu một chút phong ấn thuật nếu không cũng không phải gặp phải tình trạng như bây giờ. Hỏa độn, long viêm phong ca, từ trong miệng Susanoo phun ra hơn 10 đầu hỏa long hướng về phía băng tinh quân đội đánh tới. Xì xì xì xì, nóng bỏng nhiệt độ đem rất nhiều băng tinh quân đội cho bốc hơi. Nhưng mà sau đó thì liên tiếp những cái khác băng tinh quân đội liền tiếp tục kéo đến. Hừ, thấy vậy Madara hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu chiến đấu tiếp. Oanh oanh, nhìn thấy tình trạng hiện tại Isdet trầm tư suy nghĩ một chút rồi ngay lập tức làm ra quyết định. Chỉ thấy xung quanh không gian bắt đầu biến ảo, địa hình băng tuyết bắt đầu biến mất cùng vô số băng tinh quân đội. Trở lại bình thường rồi sao? Madara thở phào nói, cũng những băng tinh quân đội kia đánh khiến cho Madara cảm thấy nhức đầu không thôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi đám băng tinh quân đội đó rồi, Madara thầm nghĩ. Sau đó Madara liền nhìn đang trôi nổi trên không trung Isdet bên trong ánh mắt thật sâu kiêng kỵ. Trận chiến lúc nãy là hắn thua không thể nghi ngờ, nếu như không phải có uế thổ chuyển sinh thân thể thì Madara hắn đã chết đi không ít lần rồi. Rốt cuộc là Uchiha Rosen tên đó tìm ở đâu ra được nữ nhân đáng sợ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về phía ngũ ảnh đám người lúc này thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người bọn hắn rốt cuộc vừa mới làm gì vậy? Gaara nghi ngờ nói, bọn hắn đang chứng kiến Isdet cùng Madara giao chiến thì bỗng dưng hai người kia đột nhiên biến mất. Một lát sau hai người lại đột ngột xuất hiện, khiến cho bọn hắn không hiểu vì sao. Riêng Sunet cùng Terumi Mei thì biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, dù sao hai người đều là Rosen nữ nhân có một số chuyện đều so với người khác biết rõ. Nhưng mà các nàng cũng sẽ không có nói ra. Bỗng dưng lúc này trên người Madara đột nhiên phát ra một luồng bạch quang. Đó là, huế thổ chuyển sinh đã bị phá giải, ngũ ảnh đám người kinh hô, chỉ thấy lúc này Madara bị bao phủ bạch quang đã tiếp cận bị tan biến. Thấy vậy Madara hai mắt vẫn bình tĩnh không có lấy một chút hoảng loạn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Huế thổ chuyển sinh giải khai, một lát sau bạch quang đem Madara cho bao phủ tán đi lộ ra Madara thân ảnh không bị biến mất. Làm sao có thể huế thổ chuyển sinh không phải bị phá giải rồi sao? Onoki kinh hô nói. Không cần phải ngạc nhiên, chỉ cần nhanh chóng kết ấn giải khai trước khi bị tan biến đi thì sẽ có thể thoát khỏi uế thổ chuyển sinh khống chế. Sunet nói, nữ nhân ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngay cả ta bây giờ cũng không phải là ngươi đối thủ. Nhìn Isdet Madara nói, hừ, nghe vậy Isdet hừ lạnh, nhưng mà bất kể là ngươi hay Uchiha Rosen đều không thể ngăn cản ta thực hiện kế hoạch. Không ai có thể ngăn cản ta trở thành thần linh, nói xong Madara hướng về một phương hướng khác chạy đi. Điều này khiến cho ngũ ảnh đám người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Isdet cũng kinh ngạc không thôi. Madara vậy mà lại chạy trốn, bọn hắn không phải là nhìn lầm chứ? Lấy tính tình bá đạo cùng kiêu ngạo Uchiha Madara lại bỏ chạy, điều này mang đến cho bọn hắn trùng kích hơi bị nặng a cách chương.